Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, lão ca ổn. Linh Xu Phong dưới chân núi. Ngụy Hao Đình chính một tay nhấc hôn mê bất tỉnh Diêm Thành La chờ đợi Lý Huyền Dạ. Huyền Dạ tiểu hữu, đại tài a, người đến cùng xử cái gì thủ đoạn, đem Diêm Thành La bị thương thành như vậy? Chính là ta ra tay toàn lực, cũng rất khó tại ngắn như vậy thời gian trong đánh bại Diêm Thành La kẻ này. Chỏ mèo, không đáng nhắc đến. Lý Huyền Dạ một mặt khiêm tốn. Ngụy Hao Đình biết Lý Huyền Dạ không muốn tiết lộ thực lực của chính mình. Hắn đến bây giờ liền Lý Huyền Dạ đến tột cùng là cảnh giới gì người tu luyện đều nhìn không thấu. Cũng không tiện hỏi nhiều xuống. Cười nói, trưởng môn nói thế nào? Hắn không muốn tham dự ta cùng Lâm Thiện Mặc ở giữa ân oán. Có điều cho phép ta một cái vinh dự trưởng lão thân phận. Ngụy lão, sau đó chúng ta cũng coi như là đồng môn sư huynh đệ. Ngụy Hao Đình ngửa mặt lên trời cười to. Vậy thật đúng là một việc vui. Đi, Huyền Dạ lão đệ, đi với ta giới luật phong đi giáo. Diêm Thành La thứ bại hoại này khẳng định tư tàng không ít thứ tốt. Lần này có thể bắt Diêm Thành La có ngươi một nửa công lao. Đến thời điểm nhìn thấy bảo bối gì, ngươi và ta ngang nhau làm sao? Vinh hạnh cực kỳ, đánh cường hào phân đất ruộng chuyện như vậy. Lý Huyền Dạ từ trước đến giờ là làm không biết mệt. Kết thúc mỗi ngày, Lý Huyền Dạ tận vội vàng cùng Ngụy Hao Đình cấu kết với nhau làm việc xấu. Không thể không nói Diêm Thành La kẻ này cũng thật là giàu nước mỡ. Trong nhà thứ tốt đó là trồng chất thành núi. Chỉ cần là tinh thạch liền muốn hơn 2.000 ức. Lý Huyền Dạ vung tay lên. Vừa một nửa nuốt vào trong túi tiền của chính mình. Cái khác các loại chân bảo. Cũng là nhìn thấy liền không buông tha. Nhất ngày hạ xuống. Giới luật phong bị hắn cùng Ngụy Hao Đình náo động đến là gà chó không tha. Ngụy Hao Đình càng lấy hung hăng thủ đoạn làm chủ hình luật ti. Trời còn chưa tối. Tin tức liền bao phủ toàn bộ Thiên Xu phái. Tất cả mọi người kinh ngạc với Diêm Thành La lại cứ như vậy rơi đài. Lý Huyền Dạ đương nhiên vô tâm lưu ý những chuyện này. Bắt được chỗ tốt về sau. Hắn liền nên rời đi trước giới luật phong. Một mình trở về Thiên Nhai Phong bên trên. Ngụy Trường Phong lúc này cũng nghe nói tin tức. Một mặt sùng bái té nhào vào Lý Huyền Dạ dưới chân. Lão đại. Người chính là của ta thần tượng a, tránh ra. Đi chết đi, Lý Huyền Dạ không vui nói. Ngụy Trường Phong cười hì hì. Lão đại, nhanh nói cho ta một chút ngươi cùng lão tổ là như thế nào bắt Diêm Thành La kẻ này. Các ngươi nhìn thấy trưởng môn chân diện mục sao? Ta nhập môn đến bây giờ mười mấy năm, đều không thấy tận mắt trưởng môn dung mạo ra sao? Còn có... Nghe nói Tinh Đấu Cung ở đây một cái đẹp như thiên tiên khêu đèn nữ quan. Có phải thật vậy hay không như truyền thuyết như thế tuyệt diễm vô song? Còn có. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ bị hắn náo đau cả đầu. Đầu vung một cái trực tiếp lách người. Tìm tới Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly về sau. Lý Huyền Dạ liền dẫn hai người lên đường rời đi Thiên Nhai Phong. Trước hắn cùng Ngụy Hao Đình chia cắt giới luật phong thời điểm. Liền hướng hắn hỏi rõ ràng Lâm Thiện Mặc đại thể tình báo. Hiện tại nên là thời điểm lên đường rồi. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ không có vội vã đi tìm Lâm Thiện Mặc. Hắn hỏi rõ Lâm Thiện Mặc thực lực trước mắt. Đại khái là ở hóa thần cấp 6 khoảng chừng. Trái phải, tuy rằng chỉ so với Ngụy Hao Đình cao cấp 1. Có điều Lâm Thiện Mặc người này có chút quỷ quái. Lực chiến đấu của hắn phi thường mạnh mẽ. Nghe đồn hắn đã từng cùng một tên hóa thần cấp 10 lánh đời cao thủ giao chiến quá. Ba kiếm bên trong, liền hoàn toàn thắng lợi. Còn có nghe đồn nói, Lâm Thiện Mặc đã từng xông vào thượng cổ thất lạc thần vực. Được thần linh bảo tàng, trở thành một tên tu thần giả. Căn cứ những tin tức này đánh giá, Lý Huyền Dạ tuyệt không dám xem thường đem Lâm Thiện Mặc cùng cái khác hóa thần cấp cao thủ thả ở. Trên một trục hoành so sánh. Hắn phải làm tốt dự tính xấu nhất. Như vậy cứ như vậy. Lý Huyền Dạ thực lực trước mắt muốn đối phó Lâm Thiện Mặc. Vẫn là hơi nghi ngờ không đủ. Ít nhất phải trước tiên đột phá nguyên linh cấp lại nói. rời đi Thiên Nhai Phong về sau, Lý Huyền Dạ ba người liền một đường lên phía bắc. Nửa ngày sau đến ngoài vạn dặm, một tòa tên là Tinh Thiết Thành địa phương. Nơi này là Thiên Xu phái đại trưởng lão Đồng Thanh Nguyên quản hạt địa bàn. Đồng Thanh Nguyên chủ quản Thiên Xu phái khoáng sản tài nguyên. Từ hắn đại phiếu Miểu Phong vẫn hướng về bắc, đều là Thiên Xu phái cảnh nội khoáng sản dày đặc phân bố khu vực. Mà này Tinh Thiết Thành cũng là bởi vì sản xuất một loại tên là tinh sắt quáng hiếm thấy thạch mà tên. Này tinh sắt phi thường hy hữu hiếm thấy, giá cả cực kỳ đắt đỏ, một hai liền giá trị hơn mấy trăm ngàn ức tinh thạch. Toàn bộ Thiên Xu phái cảnh nội chỉ có Tinh Thiết Thành xảy ra sinh tinh sắt. Hơn nữa hàng năm sản lượng gộp lại không đủ nhất cân. Khai thác tinh sắt cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Cơ hồ là lấy mạng người đổi lấy. Lý Huyền Dạ tới chỗ này mục đích chính là vì tìm kiếm tinh sắt, dụ dỗ Lâm Thiện Mặc chủ động mắc câu. Lâm Thiện Mặc là kiếm đạo người tu luyện, đồng thời còn là một tên luyện khí đại sư. Hắn vô cùng nóng lòng luyện chế phi kiếm, mà tinh sắt chính là luyện chế đỉnh cấp phi kiếm nhất không thể thiếu vật liệu. Trước đây không lâu, Lâm Thiện Mặc đã từng xuất hiện ở Tinh Thiết Thành, ở các lớn trong phòng đấu giá phát sinh tín hiệu, cao hơn giá thu mua tinh sắt. Chỉ cần có tinh sắt xuất hiện tin tức, Lâm Thiện Mặc mặc kệ thân ở phương nào, nhất định sẽ chạy tới đầu tiên Tinh Thiết Thành. Khai quật tinh sắt đối với người khác mà nói dị thường khó khăn, nhưng đối với nắm giữ đế thính thuật Lý Huyền Dạ mà nói vẫn tương đối dễ dàng. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này ở Tinh Thiết Thành bên trong đột phá nguyên linh cấp, lại tìm đến tinh sắt dẫn ra Lâm Thiện Mặc. Đây chính là Lý Huyền Dạ kế hoạch. Đi tới Tinh Thiết Thành về sau, Lý Huyền Dạ trực tiếp bao xuống một quán rượu, ra tay xa hoa 10 phần, lại thuê toàn bộ tử lâu đồng nghiệp, để bọn hắn đi giúp Lý Huyền Dạ chọn mua các hạng vật tư. Nữ thần trấn nhỏ hiện tại cư dân tăng vọt, Hồ Phỉ Phỉ sắp tam truyền. Đối với thức ăn tiêu hao có thể nói khủng bố. Hai ngày nay trấn nhỏ đồ ăn ở bên trong đều bị nàng tiêu hao sạch sành xanh. Không nữa là một ít thức ăn tiếp tế. Nàng phỏng chừng gặp náo trời cao. Sau 3 ngày, Ngụy Hao Đình lại tới nữa rồi một chuyến Tinh Thiết Thành. Chuyển giao cho Lý Huyền Dạ một viên không gian bảo cụ. Bên trong gửi lượng lớn tinh thạch, dược liệu cùng khoáng thạch vật liệu. Đều là Yên Phong trưởng môn đồng ý cho hắn. Huyền Dạ lão đệ, nhìn thấy những vật tư này thời điểm ta đều cho sợ hết hồn. Người vẫn đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm a. Hơn nữa còn là cùng Yên Phong trưởng môn mở sư tử khẩu. Từ cổ chí kim, vẫn luôn là chúng ta Thiên Xu phái dùng sức mạnh thế vô địch vũ lực đi ngoại giới thu thập vật tư. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám dọa dẫm Thiên Xu phái. Hơn nữa còn thật bị người gõ tới tay. Ngụy Hao Đình là càng ngày càng khâm phục Lý Huyền Dạ. Tiểu tử này quả thực vô địch. Đặc biệt là nghe nói Lý Huyền Dạ còn dám đảm nhận. Dám ngay ở yên gió mặt của trưởng môn yêu cầu khêu đèn nữ quan quỹ họa thời điểm. Ngụy Hao Đình sợ hãi đến quần lót đều sắp rơi mất. Cái tên này còn có chuyện gì là hắn không dám làm à? Lý Huyền Dạ cười hi hi. Ta chẳng qua là cảm thấy thánh tử lệnh có thể đáng giá trên dạng này giá trị thôi. Sự thực chứng minh ta nói lên yêu cầu cũng không tính quá đáng. Ai không đồng ý Yên Phong trưởng môn lại có thể nào cam tâm tình nguyện đem nhiều như vậy của cải. Chắp tay đưa lên đây. Ngụy Hao Đình không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Nói thật, người có thể gia nhập Thiên Xu phái thật sự là quá tốt. Ta thực sự không thể nào tưởng tượng được. Thiên Xu phái nếu như dựng đứng như ngươi vậy một vị cường địch, sẽ đối mặt thế nào hậu quả xấu? Ha ha, đa tạ Ngụy huynh cất nhắc. Hai cái tuổi tác cách biệt tiếp cận 4000 tuổi bạn vong niên. Ở trong tửu lâu nâng cốc nói chuyện vui vẻ, không chỗ nào không nói. Uống đỏ cả mặt, Ngụy Hao Đình đều sắp chui vào dưới đáy bàn đi tới. Lôi kéo cổ họng hô, lão đệ, không duyên phận a. Ta Ngụy ra thế hệ tuổi trẻ toàn mẹ kiếp là nam nhi. Liền không có một cô nương. Tuổi một cái nhỏ nhất đều làm bà ngoại. Nếu không thì ta nhất định muốn mời ngươi vào ta Ngụy ra. Làm cái rể hiền.